Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459. Thanh Long Hội Võ. Canh 2. Đinh. Thăng cấp Bảo Dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được xe thể thao Mui Trần. Đinh. Thăng cấp Bảo Dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoa hồng một chùm. Đinh. Thăng cấp Bảo Dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Chí Tôn Tơ Tằm mặt nạ một hộp. Đinh. Thăng cấp Bảo Dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Ái Tình 36 kế. Dương Niệm liền mở 4 lần thăng cấp Bảo Dương. Mở ra đồ vật trực tiếp để hắn trợn tròn mắt. Hệ thống, người mẹ nó thần hố a. Dương Niệm nhịn không được đậu đen rau muống. Ngoại trừ xe thể thao Mui Trần, còn lại 3 loại đều cùng nữ nhân có quan hệ a. Đặc biệt là Ái Tình 36 kế. Ta mẹ nó phong lưu phóng khoáng cần cái kia đồ chơi a. Trải qua giám định, ký chủ đã đối lập vô địch. Vô địch quá tịch mịch, cần một nữ nhân, hệ thống chững chạc đàng hoàng. Dương Niệm, hắn còn có thể nói cái gì? Ngươi đừng nói cho ta. Phía sau tất cả đều là những thứ này có tác dụng hay không đồ chơi. Dương Niệm có chút tuyệt vọng, cái này muốn nhìn nhân phẩm rồi. Hệ thống ngạo kiều, ký chủ sớm ngày thoát đơn. Bảo Dương tự nhiên sẽ làm ra tương ứng điều chỉnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đã nói xong tổ sư ra hệ thống đâu? Người mẹ nó dứt khoát đổi tên gọi tán gái thần trợ công hệ thống được rồi. Vì không lãng phí mở ra thăng cấp Bảo Dương số lần, Dương Niệm lập tức dừng tổn hại. Lúc này đúng lúc Đại Bạch tiến vào hốc cây. Tóc nàng còn có chút ướt nhẹp, tựa như là vừa tắm rửa qua dáng vẻ. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Chưa thấy qua mỹ nữ à? Đại Bạch oán trách nói ra. Ngạch, chưa thấy qua ngươi mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Dương Niệm nói. Đại Bạch nghe được Dương Niệm khoa trương chính mình khẳng định cao hứng à? Thì thích ngươi ăn ngay nói thật dáng vẻ. Vậy ngươi, có thích ta hay không? Đại Bạch một đôi mắt trong sáng nhìn Dương Niệm, nháy nháy mắt, cái kia tư thái mị hoặc đến cực hạn a, điên đảo chúng sinh mị nhãn như tơ, người nào chịu nổi, người nào không thích mỹ nữ a. Đại Bạch đều như thế trêu chọc chính mình, Dương Niệm tự nhiên cũng muốn đuổi theo tiết tấu, theo trong hệ thống lấy ra hoa hồng, đưa ra, Đại Bạch ánh mắt sáng lên. Ngươi đây là muốn hướng ta thổ lộ a? Đại Bạch thần sắc nhìn chằm chằm Dương Niệm. Ai nha, ngươi biết không cần nói đi ra nha. Đều bị ngươi xem thấu. Vẫn là thần bí gì cảm giác. Ngươi nguyện ý từ hôm nay trở đi làm trưởng môn phu nhân a? Dương Niệm ấp ủ tâm tình. Có thể hay không theo sàn nhà phấn đấu đến trên giường? Thì toàn bộ nhờ tối nay. Sàn nhà nhiều lạnh. Không muốn, Đại Bạch trong lòng mặc dù thật cao hứng, nhưng nàng thì là cố ý muốn kéo căng lấy. Ngạo Kiều nói, ngạch, Dương Niệm không nghĩ tới Đại Bạch cự tuyệt đến như thế trực tiếp. Vì cái gì? Đại Bạch nội tâm độc thoại, ta không đã sớm là trưởng môn phu nhân rồi hả? Ngốc đầu ngốc não, nhưng ngoài miệng lại nói, dễ dàng như vậy liền bị ngươi đuổi tới tay. Quá thua lỗ. Dương Niệm, tốt a, đều nói ái tình tại truy đuổi thời điểm đẹp nhất mê người nhất. Xem ra Đại Bạch so trong tưởng tượng càng rảo hoạt a. Hoa thật thích, Đại Bạch khai tâm cười một tiếng. Vậy ta tối nay có hay không có thể cáo biệt sàn nhà? Dương Niệm thừa cơ truy kích. Không thể, y nguyên cử tuyệt cực kỳ quả quyết. Dương Niệm nhãn châu xoay động. Hấp tấp dâng lên Chí Tôn khuôn mặt. Hiện tại thế nào? Gối đầu, Đại Bạch vỗ vỗ giường. Dương Niệm vui vẻ lập tức ngồi ở bên giường. Đem chân ngang đặt lên giường. Đại Bạch xé mở Chí Tôn tơ tằm mặt nạ. Đắp một chương ở trên mặt. Sau đó gối lên Dương Niệm trên thân. Trong phòng một chút biến đến yên tĩnh trở lại. hai người hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Dương Niệm đương nhiên là có một số ý nghĩ khác, chỉ bất quá bây giờ thời cơ giống như không quá thành thục. Chỉ có thể tạm thời nhịn, nỗ lực, phấn đấu, không không phái tốt đẹp truyền thống một mực tại kéo dài. Chỉ bất quá bây giờ không không phái hơn vạn người. Cái kia luyện công buổi sáng khí thế không thể so sánh nổi. Cũng là không không sơn cũng đủ lớn. Không phải vậy theo không không phái mạnh mẽ và mở rộng. Còn thật dung không được ngày hôm đó ít dần dần nhiều đệ tử. Làm một đêm gối đầu, Dương Niệm chậm rãi mở to mắt, phát hiện Đại Bạch ngủ rất say. Sau đó Dương Niệm len lén đem bờ môi dán tại Đại Bạch cái trán. Vừa mới dán lên, Đại Bạch thì tỉnh, ngươi, trộm hôn ta. Đại Bạch ánh mắt cùng Dương Niệm ánh mắt đúng lúc đối mặt. Dương Niệm vậy mà có chút bối rối. Trái tim phanh phanh trực nhảy. Thật giống như làm tặc bị tại chỗ bắt lấy đồng dạng. Cái kia, ta nhìn ngươi tóc có chút loạn. Dương Niệm thật nghĩ phiến chính mình mấy cái tát. Đều tìm đến lộn xộn cái gì lý do a? Bất quá Đại Bạch cũng không có sinh khí. Ngược lại hai tay duỗi lên. Nhất thời vòng lấy Dương Niệm cổ. Sau đó đem Dương Niệm đầu hướng xuống kéo. Ngô, Dương Niệm chỉ cảm thấy cái trán một trận ôn nhuận. Mềm mại, thật lâu Đại Bạch vừa rồi rút lui. Sau đó Đại Bạch âm thanh vang lên. Hiện tại hòa nhau á, ngạch. Dương Niệm rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cái này cũng được. Sớm biết thì lấy càng tiến một bước biện pháp. Đột nhiên Dương Niệm phát hiện Đại Bạch tựa hồ dí dỏm mấy phần. Còn có chút đứa nhỏ tinh nghịch. Ta có phải hay không yêu đương? Dương Niệm tự nói. Các đệ tử hoàn thành luyện công buổi sáng về sau. Cổ Vân, Hoa Đoá Đoá, Sử Thư Thánh đám đệ tử chân truyền đã đảm nhiệm lên môn phái đệ tử huấn luyện. Hữu mô hữu dạng, đều không cần Dương Niệm quan tâm quá nhiều. Buổi trưa, Kỳ Lân học phủ viện trưởng Văn Nhân vãng tới chơi. Văn Nhân viện trưởng đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Dương Niệm khách sáo, tại tu thân điện tiếp kiến Văn Nhân vãng. Lần này Kỳ Lân vương triều có thể thuận lợi đánh lui man hoang dị tộc. May mắn mà có Dương trưởng môn cùng không không phái. Văn Nhân vãng đối Dương Niệm tán thưởng phải. Thêm, Dương trưởng môn quả nhiên là thanh niên tài tuấn. Rồng phượng trong loài người. Một phen hàn huyên về sau, Dương Niệm mới vừa hỏi nói. Không biết Văn Nhân viện trưởng vì chuyện gì mà đến. Văn Nhân vãng trầm ngâm hồi lâu nói. Dương trưởng môn có nghe nói qua Thanh Long hội võ. Thanh Long hội võ, Dương Niệm lắc đầu, chưa nghe nói qua. Thanh Long hội võ tức là Thanh Long Hoàng triều tổ chức võ đạo đại hội. Mỗi 4 năm tổ chức một lần, là các vương triều đệ tử trẻ tuổi hiếm thấy biết võ trao đổi cơ hội. Văn Nhân vãng nói, giới trước đều là ta Kỳ Lân học phủ phái ra đệ tử tiến về tham gia. Thành tích giải rác, bây giờ không không phái tại Kỳ Lân vương triều địa vị không thể so sánh nổi. Cho nên lần này đến đây, ta là hy vọng Dương trưởng môn có thể phái ra đệ tử. Cùng chúng ta Kỳ Lân học phủ, cùng nhau đại biểu Kỳ Lân vương triều tiến về. Không biết Dương trưởng môn cho rằng như thế nào? Văn Nhân vãng hỏi, Dương Niệm đơn giản là suy nghĩ. Đây là chuyện tốt. Thanh Long hội võ nhất định thiên kiêu hội tụ, ta phái đệ tử tiến về, cũng có thể khoáng đạt nhãn giới. Dương Niệm nói ra, nhưng trên thực tế Dương Niệm tâm lý còn có mặt khác một phen tính toán. Bởi vì không không phái tại đánh lui man hoang dị tộc chắc tuyệt cống hiến. Những ngày này không ít Kỳ Lân vương triều các phương võ giả ào ào mộ danh mà đến. Thêm vào không không phái. Không không phái mỗi ngày đều đang trở nên càng thêm lớn mạnh. Nhưng Kỳ Lân vương triều dù sao vẫn là quá nhỏ. Không không phái lấy 1 triệu đệ tử làm mục tiêu. Nhãn giới tự nhiên cũng thả càng bao quát càng xa. Tham gia các loại biết võ không thể nghi ngờ chính là vì không không phái đánh quảng cáo. Tạo thế, đề cao không không phái danh tiếng. Cứ như vậy, không không phái lớn mạnh Dương Niệm thì không cần phát sầu. Dương trưởng môn có thể nghĩ như vậy, không thể tốt hơn. Tham gia biết võ hết thảy cần 10 người, không không phái cùng Kỳ Lân học phủ đều ra 5 người như thế nào? Văn Nhân Vãng Trưng cầu Dương Niệm ý kiến. Dương Niệm gật đầu, được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN